hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, còn có hy vọng, chương 678, còn có hy vọng tuy rằng Minh Bạch phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tâm Lý Thượng lại nhẹ nhàng không đứng dậy, cả ngày, A Toa Lợi Na cùng A Long đều ở phòng khách thủ A Khánh. A Khánh trên người vẫn luôn ướt rầm rề, mới đầu đại gia cho rằng hắn ở ra mồ hôi, sau lại mới phát hiện là thủy, mang theo mùi tanh thủy, sofa nằm không được vài phút liền thấm ướt một tảng lớn. Bọn họ chỉ có thể đem hắn dọn về đến lò sưởi trong tường bên cạnh, tới gần lò hỏa quay, tận lực giúp hắn bảo trì khô ráo. A Khánh nửa tỉnh nửa mê, trong miệng vẫn luôn ở nhắc mãi muốn thủy. Thần trí càng ngày càng không thanh tỉnh. Ban đêm, Thừa lão sư lãnh Phan Tiểu Tân lên lầu nghỉ ngơi. Phòng khách chỉ có A Toa Lợi Na cùng A Long, A Khánh, Bạch Vi ngồi ở bàn ăn biên, dùng giấy bút tính toán một ít đồ vật. Lần này mê cung đối nàng mà nói không giống tầm thường, cho nên nàng phi thường cẩn thận, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một cái phát hiện manh mối cơ hội. Bản nháp trên giấy mới bắt đầu nhập khẩu cửa động, bị nàng đánh dấu vì mẫu động. Còn lại 7 cái cửa động, từ tả đến hữu theo thứ tự là 1 ký hiệu động đến 7 ký hiệu động. Nàng trước sau cho rằng 7 vóc dáng động chi gian có nào đó quy luật. Chỉ cần tìm đối quy luật, nhất định có thể đi ra ngoài. Hiện tại bất luận đi tới hoặc lui về phía sau, chính xác hoặc sai lầm, bắt cá thuyền cuối cùng đều sẽ trở lại mẫu động. Có điểm giống không gian khiêu dược ý vị, đáng tiếc tin tức quá ít, nếu có thể lại tiến 2 lần động, có lẽ nàng là có thể phỏng đoán xuất quan kiện nơi. Chẳng qua, A Khánh biến thành cái dạng này, chỉ sợ A Toa Lợi Na hiện tại căn bản không có tìm manh mối tâm tư đi. Nghĩ đến đây, Bạch Phi trong lòng không tiếng động thở dài, nàng chân ở lần đầu tiên mê cung sau có chi giác. Lần thứ 2 mê cung sau có thể nỗ lực hành tẩu. Chỉ cần lại trải qua 1 lần mê cung thăng cấp, nói không chừng là có thể khôi phục bình thường. Là nàng quá máu lạnh sao? A Khánh biến thành cái dạng này, nàng vẫn nghĩ chính mình chân, rốt cuộc không phải chính mình đồng bạn. Cho dù xảy ra chuyện, nàng cũng chỉ là có chút đồng tình. Vô pháp thiết thân thể hội A Toa Lợi Na cùng A Long giờ phút này thống khổ. Bạch Phi nhìn trước mặt bản nháp giấy xuất thần, nhân loại thật là một loại phức tạp sinh vật, có khi có thể vì người khác bi thảm tao ngộ vứt rơi lệ thủy. Có khi, cũng có thể đem ích kỷ lương bạc biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. A Toa Lợi Na bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới. Nhặt lên trên bàn bản nháp giấy nhìn nhìn, có một ít con số cùng hỗn độn đồ hình, có cái gì phát hiện sao? Nàng thấp giọng hỏi. Bạch Phi chậm rãi lắc đầu, phỏng đoán có mấy cái, nhưng là đều yêu cầu nghiệm chứng, phòng khách bên kia truyền đến vài tiếng thấp thấp rên rỉ. Hai người nghe tiếng nhìn lại, là A Khánh trong lúc ngủ mơ nói mớ, hắn cuộn thân thể nằm ở lò sưởi trong tường bên, thân thể một bên nướng làm, một khắc sườn lại ướt, thân thể không được phân bố ra chất lỏng, có lẽ là bởi vì lạnh. Bị dây thừng buộc chặt tứ chi ngẫu nhiên run rẩy vài cái. Trong miệng cũng lẩm bẩm mê sảng, mà A Long sớm đã mệt muốn chết rồi. Lệch qua trên sofa ngủ thật sự chờ mơ siêu, hắn sẽ khá lên sao? A Toa Lợi Na nhìn A Khánh lẩm bẩm, không biết là đang hỏi Bạch Phi, vẫn là ở lẩm bẩm lầu bầu. Bạch Phi rũ mắt, không lên tiếng, nàng đối này cầm bi quan thái độ. Từ phía trước 2 tòa mê cung kinh nghiệm tới xem, mê cung có cắn nuốt kẻ thất bại đặc tính, nàng còn nhớ rõ gương trong mê cung, bị khảm nhập vách tường thú bông nhóm mơ siêu cũng nhớ rõ tham ăn xà trong mê cung. Thân thể cùng mê cung dung ở bên nhau nam nhân, hiện tại, A Khánh biến thành như vậy, chỉ sợ hảo không được, sớm một chút nghỉ ngơi đi, Bạch Phi thanh âm thấp thấp nói. Nếu chúng ta có thể rời đi mê cung, có lẽ mê cung thăng cấp có thể chữa khỏi hắn, những lời này cho A Toa Lợi Na hy vọng. Nàng nhìn về phía Bạch Phi, gật gật đầu, ngươi nói không sai, chỉ cần chúng ta có thể rời đi mê cung, A Khánh liền còn có thể cứu chữa, tiền đề là A Khánh có thể kiên trì đến bọn họ đi ra ngoài kia một khắc. Tấu chương xong, hết chương.